Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1087, chương 1087, giai cấp rõ ràng. New York, Đại Thành Thị Ca Kịch Viện. Đây là ngày 11 tháng 1, thứ Bảy, Quốc phòng nghệ thuật đoàn thi kinh ca khúc chủ đề múa biểu diễn sau cùng một trận. Simon cuối tuần theo thường lệ đến bờ biển Tây thăm viếng mang thai các nữ nhân. Thuận tiện tối nay bồi tiếp Grace lần thứ nhất hiện trường quan sát cuộc biểu diễn này. Diễn xuất kết thúc, Simon cũng không có cùng nghệ thuật đoàn đánh đối mặt ý tứ. Mang theo Grace cùng với cùng một chỗ cọ tới Briselevison lặng yên rời đi. Lân cận đi vào phụ cận một nhà lâm thời bao xuống đến nhà hàng bữa ăn tối. Điểm qua bữa ăn, danh sách trả lại cho nhân viên phục vụ. Brice Levison mắt nhìn bên cạnh ngồi đối diện nhau một đôi nam nữ. Ngữ khí vô ý thức ê ẩm nói. Ta cảm thấy vừa mới diễn xuất rất bình thường a, cũng chỉ là người nào đó dưỡng một đám nhỏ yêu tinh mà thôi. Thật không rõ gần nhất vì cái gì nhiều người như vậy truy phủng. Simon không nhìn thẳng. Grace khóe miệng mang theo cười. Nhìn qua Simon nói khẽ. Ta nhìn thấy New York thời báo phía trên một phần bài văn. Nói là gần nhất 2 tháng Đại Thành Thị Ca Kịch Viện Trung Quốc cổ điển múa biểu diễn. Chỉ là hoàng ngưu đầu cơ trục lợi vé vào cửa, thì kiếm lời hơn 1 triệu USD. Simon gật đầu, ta cũng nghe nói, quốc phòng nghệ thuật đoàn từ năm trước ngày mùng 7 tháng 12 bài diễn bắt đầu. Mỗi thứ tư cùng thứ bảy các một trận, cho tới hôm nay, hết thảy 9 tràng. Bởi vì diễn xuất bản thân chất lượng cùng với quay chung quanh sự kiện này tin tức lăng xê. Nhiệt độ càng ngày càng cao. Dẫn đến mỗi một chàng diễn xuất vé vào cửa đều có thể xưng một phiếu khó cầu. Kết quả tiện nghi hoàng ngưu. Sơ bộ thống kê. Đại Thành Thị Ca Kịch Viện bên này 9 chàng biểu diễn vé vào cửa tổng thu nhập mới $5.3 triệu. Bên ngoài sân hoàng ngưu thông qua tràn giá ra phiếu lại kiếm lời hơn 1 triệu. Cũng coi như gần đây một cái tin tức điểm nóng. Ngược lại cũng để cho quốc phong nghệ thuật đoàn biểu diễn càng thụ chú ý. Thực hoàng ngưu tại Broadway vô cùng phổ biến. Quốc phong nghệ thuật đoàn lần này chỉ có thể coi là tiểu tràng diện. Simon trong trí nhớ. Năm 2015 bài diễn một số hiện tượng cấp âm nhạc kịch Hamilton. Nóng nảy nhất thời kỳ. Thông qua đầu cơ trục lợi vé vào cửa kiếm lời bọn đầu cơ một năm thì theo cái này bộ kịch phía trên. Bắt đi $60 triệu. Brice ngày bình thường nhiều nhất chỉ lật qua tạp chí thời trang. Cũng không quan tâm trên báo chí nói cái gì. Nghe vậy lại rất không có lập trường chuyển đổi thái độ. Đã dạng này, vì cái gì không tăng giá a? Simon bưng lên cà phê hớp nhẹ. Grace giúp đỡ giải thích. Broadway phim một khi xác định giá vé, đến tiếp sau không thể tùy tiện sửa đổi. Rốt cuộc một bộ phim không khả năng thời gian dài nóng nảy. Một khi tăng giá ảnh hưởng phía trên suất ngồi, khả năng dẫn phát phản ứng dây chuyền. Mặt khác, hoàng ngưu nâng lên giá vé, còn có thể ở một mức độ nào đó đưa đến tuyên truyền tác dụng. Cho người ta một loại bộ này phim rất hỏa ấn tượng. Brice cảm giác mình mở mang hiểu biết. Ngay sau đó lại ngang liên tục không nhìn chính mình 2 lần nào đó người liếc một chút. Grace đã hơn 3 tháng. Người dự định về sau làm sao bây giờ? Simon lần này rốt cục đáp lời. Sinh ra tới, nuôi lớn, kế thừa gia nghiệp, Brice hơi hơi chừng lớn con ngươi. Thì dạng này, có cái gì phụ mẫu không phải như vậy sao? Ta nói là, Brice nghĩ tới, nói, người cũng muốn đối Gray phụ trách. Đương nhiên, trừ hôn nhân ta không có cách nào cho. Hắn cũng không có vấn đề gì. Vậy ngươi hội công khai thừa nhận đứa bé này sao? Simon nói, nếu như Gray muốn công khai, vậy liền công khai. Brice lập tức bất mãn. Người đây chính là đang từ chối. Gray yêu ngươi như vậy. Khẳng định suy nghĩ cho ngươi không biết công khai. Tốt a, các loại hài tử xuất sinh. Ta tại New York thời báo phía trên treo cái đầu bàn. Ta có thể nhớ kỹ. Đến thời điểm ngươi đừng nghĩ chơi xấu. Grace rốt cục đánh gãy. Đừng làm rộn. Brice, ta cũng không muốn chính mình hài tử tương lai cả ngày bị truyền thông nhìn chằm chằm. Brise chỉ, tiếc rèn sắt không thành thép địa liếc Gres. Người chính là đang giúp hắn từ chối. Không có cứu, ăn qua bữa ăn khuya. Đã tới gần 10 giờ. Simon vốn định mang hai nữ nhân cùng một chỗ trở về đại lộ thứ 5 nhà trọ. Gres kiên trì về nhà. Nữ nhân mang thai sau lại lần đổi chỗ ở. Địa điểm tại 66 đường phố công viên đại đạo phụ cận. Một chỗ 15 tầng nhà trọ bên trong ở vào tầng 11 đại bình tầng. Chủ yếu là xuất phát từ tư mật cân nhắc. Lẫn nhau tại cao ốc lòng đất bãi đỗ xe phân biệt. Nhìn lấy hai nữ nhân mang theo một đôi nữ vệ tiến vào thang máy. Simon mới phân phó tài xế rời đi. Trong thang máy, tuy nhiên đứng bên cạnh hai người. Brise vẫn là không nhịn được nói. Vì cái gì không đi hắn chỗ đó qua đêm a? Grace ngăn cách áo khoác xoa xoa đã bắt đầu lộ ra mang thai bụng dưới. Nói, người cũng mang qua thai. Khẳng định biết nữ nhân mang thai thời điểm khó coi. Ta không muốn để cho hắn nhìn đến. Brise nhất thời mắt trợn trắng. Ngay sau đó lại nói. Ta mang thai thời điểm cũng đẹp mắt. Grace chỉ là mang theo mỉm cười. Vừa mới để ngươi cùng hắn rời đi. Ngươi tại sao không đi? Ta, chấm ngoặc kép. Brise lúc này mới mắt nhìn sau lưng hai vị nữ vệ. Cũng không thể nói tự mình một người chịu không được nào đó người giày vò. Ngừng lại sau lung tung ứng phó nói. Ta quyết định cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Ta cũng không muốn đột nhiên bị làm đến mang thai. Grace lần này không có nói tiếp. Chỉ là, tâm lý lại là có thể xác định. Trừ phi ngoài ý muốn. Bằng không chính mình tiểu nam nhân cũng căn bản sẽ không để bên người bạn thân mang thai. Cũng không phải bởi vì đạo đức loại hình. Mà chính là hắn đối với đời sau thực phi thường để ý. Brise lại cũng không phải một cái quá tốt mẫu thân nhân tuyển. Nếu như không là nàng đem chính mình hai đứa bé Rita cùng lôi dưỡng dục rất tốt. Đại khái cũng căn bản sẽ không có lúc này trong bụng tiểu gia hỏa. Một bên khác, cáo biệt Gray hai người. Simon phân phó tài xế tiến đến trung thành khu Madison đại đạo cùng 53 đường phố tương giao một cái. Đường phố, bên này có một tòa năm ngoái vừa mới hoàn thành 36 tầng cao đầu nhà trọ cao ốc. Quốc phong nghệ thuật đoàn các cô gái đến Manhattan biểu diễn cần chỗ ở. Lại thêm xung quanh phục vụ đoàn đội, nhân số đông đảo, Simon liền trực tiếp bán đứt cái này tòa nhà còn chưa kịp bắt đầu phiên giao dịch cao ốc làm túc xá. Nhà trọ, 36 tầng cao ốc, căn cứ hộ hình khác biệt, hết thảy 150 bộ bất động sản, coi là nữ hầu nữ vệ đoàn đội tổng cộng hơn 200 người quốc phong nghệ thuật đoàn vào ở đến dư. Xài, thực nói cách khác, cái này tòa nhà lớn trong lâu lúc này cũng là một đứa con gái quốc. Simon đuổi tới, bên người nam tính bọn bảo tiêu đều lưu ở ngoài cửa. Công tác bảo an từ duy ra một đôi lệ thuộc trực tiếp nữ vệ lặng lẽ tiếp quản. Ngồi thang máy đi vào cao ốc 32 tầng. Ấn vang chuông cửa tiến vào một tòa nhà trọ. Lưu nữ sĩ cùng bị Simon đổi cái Miu Miu tên tiểu cô nương cùng một chỗ ở chỗ này. Không nghĩ tới Simon hội chạy đến. Mở cửa một vị nữ hầu có chút ngoài ý muốn. Sau đó cũng là trong phòng khách chính đang tán gẫu một đám nữ nhân ào ào đứng lên. Simon dò xét đi qua, trừ hai mẹ con, hắn cũng đều là quốc phong nghệ thuật đoàn biên đạo múa lão sư nhóm. Ba, nào đó tiểu cô nương trước chạy tới, biểu lộ nhảy cẫng, chỉ là đi tới gần sau lại khó tránh khỏi sợ hãi. Simon ôm lấy Miu Miu, trực tiếp đi đến trên ghế salon ngồi xuống, đem tiểu cô nương đặt ở chính mình chân phía trên, nhìn về phía chung quanh 5-6 nữ nhân, cười hỏi. Muộn như vậy, đều đang nói chuyện gì? Simon dùng là tiêu chuẩn tiếng phổ thông. Hắn người vẫn là không có kịp phản ứng Westeros lại đột nhiên vào cửa. Cuối cùng là lưu nữ sĩ mở miệng trước. Simon, là như vậy, hôm nay sau cùng một trận. Hai tháng này đến, nghệ thuật đoàn biểu diễn rất thành công. Tất cả mọi người ngủ không được. Liền đến cùng một chỗ chúc mừng một chút. Là nên chúc mừng một chút. Simon gật đầu, mắt nhìn trên bàn trà mở ra rượu vang đỏ cùng hoa quả salad loại hình. Nhìn đến ta xuất hiện không phải lúc, quấy rầy các ngươi, lưu nữ sĩ liền vội vàng lắc đầu. Đương nhiên không có. Simon gặp nữ nhân hơi có vẻ bối rối bộ dáng. Ôm lấy trong ngực tiểu cô nương đổi tư thế. Nói ra, lần này biểu diễn xác thực rất thành công. Các người gần nhất cũng muốn về nước qua năm mới. Dạng này, ta ngày mai để Trần lấy ra một phần khen thưởng phương án. Mỗi người đều sẽ có. Vẫn là không dám ngồi xuống, các nữ nhân đều lộ ra vui sướng biểu lộ. Lưu nữ sĩ nói, Simon, cái kia, ta thì thay mọi người cảm ơn ngươi. Không cần khách khí như thế. Simon cười cười, đem cái cằm đến trong ngực tiểu cô nương trên đầu. Trêu đến trong ngực nha đầu dãy dụa cười khẽ. Một bên nhìn về phía hắn nữ nhân. Có điều, lần này chúc mừng cũng chỉ có thể đến nơi đây. Hoặc là các ngươi có thể đem tửu cầm tới hắn trong căn hộ uống. Simon nói như vậy, lưu nữ sĩ sắc mặt nhất thời hồng nhuận. Hắn mấy cái nữ nhân thấy thế, đều rất thức thời cáo từ. Bất quá, động tác lại cũng không có lanh lẹ như vậy. Đối với lưu nữ sĩ hai mẹ con cái, hắn nữ nhân nếu như nói không hâm mộ, đó là giả. Không nói hắn, chỉ từ cái này tòa nhà lớn trong lâu nhà trọ phân phối. Quốc phong nghệ thuật đoàn bên trong liền có thể gọi là giai cấp rõ ràng. Liền nói hai mẹ con ở lại cái này tòa nhà nhà trọ. Hai tầng đôi, 6 phòng 3 sảnh, phối một đống nữ hầu nữ vệ. Hào hoa đến để cho người đỏ mắt. Mà các nàng những thứ này phổ thông lão sư, cũng chỉ có thể hai người ở một bộ 2 phòng ngủ 1 phòng khách nhà trọ. Bên người càng là không có cái gì nữ hầu nữ vệ. Bởi vì các nàng bản thân liền là phục vụ nhân viên. Bởi vậy, giờ này khắc này, nếu như nào đó cái nam nhân nói một câu lưu lại tiếp tục trò chuyện vài câu uống vài chén. Dù cho trong lòng không thiếu một số chần chờ, các nàng cơ bản cũng rất khó sinh ra cự tuyệt tâm tư. Thậm chí, nếu như có thể càng tiến một bước, đáng tiếc nam nhân cuối cùng không có mở miệng. Bọn người tán đi, lưu nữ sĩ cùng theo vào Enzo cấp tốc chỉ huy nữ hầu đem phòng khách chỉnh lý một phen. Mới bưng một bình mới mở rượu vang đỏ đi vào đang cùng nữ nhi nói tiểu lời nói trước mặt nam nhân. Rót một ly rượu vang đỏ đưa cho nam nhân. Lại nhịn không được nghiêng mắt nhìn lại tại trong ngực nam nhân chính mình nữ nhi. Lưu nữ sĩ hỏi, Simon, lúc trước ngươi không phải nói muốn tiến hành toàn cầu tuần diễn sao? Gần nhất rất nhiều nhà hát đều hướng chúng ta phát tới mời. Simon bưng ly đế cao cho trong ngực búp bê một dạng tiểu cô nương cho ăn một miệng rượu vang đỏ. Chính mình xiết một miệng. Nói ra, chính các ngươi an bài. Muốn diễn thì nhiều diễn mấy trận. Không muốn diễn lời nói thì nghỉ ngơi. Ta nghe qua, đại bộ phận quốc gia diễn xuất quý cũng sẽ ở tháng 2 tạm dừng nghỉ ngơi một tháng. Như vậy, chúng ta cũng theo tháng 3 phần bắt đầu. Tốt, Simon gật đầu. Gặp tiểu cô nương lại ngẩng đầu lên, một lần nữa đem rượu vang đỏ đưa qua, cười nói, tiểu hài tử cũng không thể uống nhiều tửu, lại biến thành tiểu tửu quỷ. Trong ngực nha đầu nghe vậy cố ý uống một miệng lớn, nuốt xuống về sau mới mở to một đôi đen bóng con người gắt giọng, rõ ràng là ba ngươi đút cho ta. Tốt a, ta sai. Simon uống một hớp thừa còn lại rượu vang đỏ. Đem cái chén không đưa cho bên cạnh nữ nhân. Lại hỏi, Trung Quốc bên kia lập tức liền là năm mới. Các người đánh tính toán cái gì thời điểm trở về? Ta, chấm ngoặc kép, lưu nữ sĩ ngừng lại. Mới nói, ta cùng Miu Miu năm nay đều không có ý định về nước. Simon hơi nghi hoặc, ngay sau đó kịp phản ứng. Người khác cũng là như vậy. Lưu nữ sĩ gật đầu. Nghệ thuật đoàn các cô gái. Trước mắt muốn trở về chỉ có hơn 30 cái. Simon hơi nhún vai. Tính toán, những chuyện này các ngươi cùng Angus hoặc Trần thương nghị là được. Trong ngực tiểu cô nương nói. Ba, người chừng nào thì lại đi Trung Quốc a? Ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Há, vậy lần sau ta kêu lên ngươi. Thật sao? Đương nhiên, vậy chúng ta ngoéo tay. Simon nhìn lấy tiểu cô nương duỗi ra đầu ngón út, cố ý hỏi, ngoéo tay là cái gì? Cũng là ngoéo tay thắt cổ 100 năm không cho phép biến. Há, tốt a, lưu nữ sĩ nhìn lấy nam nhân cùng nữ nhi thân mật chuyển động cùng nhau. ánh mắt hơi hơi chớp động, nụ cười trên mặt không thay đổi. Chờ đợi một lát, mới lại nghĩ tới một việc. Simon, vừa mới các nàng, người biết, không giống với các cô gái. Tháng 11 các nàng cơ bản đều có gia đình. Ta nói là, các nàng đều hy vọng có thể đem một vài người nhà nhận lấy. Có thể à, Simon đối với cái này rất là sảng khoái. Nói ra, có điều, lần này bọn họ có thể không có cách nào trực tiếp cầm thẻ xanh. Phải biết, năm ngoái duy nhất một lần vận hành các ngươi nhóm người này, thì liền ta cũng phí tổn không ít tâm tư. Hắn chỉ có thể trước làm phổ thông hộ chiếu tới. Đúng, nếu như là hài tử lời nói. Westeros hệ thống có đặc biệt nhằm vào dưới cờ nhân viên con gái giúp học tập quỹ ngân sách. Lưu, nữ sĩ nghe đến đó. Nói ra, cái này quá tốt. Tháng 11 các nàng khẳng định rất cao hứng nghe đến tin tức này. Simon tưới nước lạnh, giúp học tập quỹ ngân sách chỉ giúp đỡ đầy đủ ưu tú nhân viên con gái. Phi thường xuất sắc loại kia, đồng dạng cũng không cần tự chuốc nhục nhã. Bất quá, chỉ cần có thể thông qua xét duyệt, quỹ ngân sách có thể một mực giúp đỡ bọn họ đọc xong đại học. Bao quát ở cấp 3 thăng đại học quá trình bên trong, cũng sẽ cung cấp đầy đủ trợ giúp. Lưu nữ sĩ giờ mới hiểu được, thiên hạ nào có cái gì miễn phí bữa trưa. Phần này cái gọi là giúp học tập quỹ ngân sách, rõ ràng là trước mắt nam nhân đang vì mình tài phú đế quốc bồi dưỡng dòng chính nhân tài. Simon đánh giá nữ nhân giật mình biểu lộ. Nói ra, người bên này, nếu như hắn thân thích hài tử đầy đủ xuất sắc, cũng có thể tới. Tiêu chuẩn đại khái cũng là thông minh lại nỗ lực đến có tiềm lực thi vào Ivy League cấp bậc. Vừa mới các nàng cũng giống vậy. Chỉ cần có hạt giống tốt, ta không hạn số lượng. Lưu nữ sĩ gật đầu. Trong ngực tiểu cô nương lại vung lên khuôn mặt. Ba ba, ta tương lai có thể lên Ivy League sao? Có thể à, ta tiểu Miu Miu muốn đi đâu cái trường học đều được. Thế nhưng là, nghe nói những cái kia trường học rất khó thi. Ba ba, ta rất đần. Simon xoa bóp nữ hài vườn xinh đẹp khuôn mặt nhỏ. Miu Miu cùng người khác đương nhiên khác biệt. Coi như thi không điểm, muốn đi cái gì trường học cũng đều tiến vào được. Vậy chúng ta lại kéo, móc, câu, ngạch, cái này cũng không cần. Tiểu cô nương lập tức chu môi. Ba ba gạt người, ba ba không phải gạt người. Chủ yếu là sợ ngươi đi vào mất mặt a. Theo ngươi giảng, Miu Miu, thằng nhóc ngốc nghếch tuyệt đối đừng hướng thông minh hài tử trong nhóm tiếp cận. Ngươi hội hoài nghi nhân sinh. Thực ta cũng không có đần như vậy á. Đương nhiên, Simon nói. Thoáng dùng lực đem tiểu cô nương nâng lên đến thả ở bên cạnh. Gọi qua Enzo, thời gian muộn, người mang Miu Miu đi nghỉ ngơi đi. Tiểu cô nương không tình nguyện tựa ở Simon bên đầu gối. Thế nhưng là, ba ba, ta không buồn ngủ a. Simon lừa gạt tiểu hài tử. Ngoan, ta và mẹ ngươi có rất trọng yếu sự tình muốn nói. Tiểu hài tử không thể nghe, nha đầu nháy mắt mấy cái. Lại quay đầu, nhìn đến mẫu thân sắc mặt đỏ lên ánh mắt trốn tránh bộ dáng. Nhất thời một bộ rõ ràng tiểu biểu lộ, hướng Simon nôn phía dưới đầu lưỡi. Ngoan ngoãn địa tùy ý nữ quản gia lôi kéo chính mình tay nhỏ rời đi phòng khách. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.